Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, đúng lúc, Phương Phong dẫn một đám người xông vào, che ở cửa trước, thình lình xảy ra biến hóa để cho trốn ở bên trong Lâm gia đệ tử đều mộng. Không nghĩ tới thực sự là đưa tới một đám địch nhân. Hơn nữa còn là Phương gia. Phương gia ban đầu đối với Lâm gia chính là thuộc về quan hệ thù địch. Hiện tại giết cửa. Để cho bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Tộc của ta đệ tử tố chất có cao hay không? Không cần ngươi bình luận. Lâm Phong cười lạnh nói. Lời vô ích không cần nói nhiều. Muốn chiến liền chiến. Đồng thời hắn không ngừng mà phất tay ý bảo. Để cho những đệ tử còn lại nhanh chóng rời đi. Xuất khẩu cũng không chỉ cái này một cái. Từ mặt khác cái xuất khẩu chạy đi là được. Bọn họ liên tục gặp phải bị tìm được nguy hiểm. Nhất định là phải nhiều mở chạy trốn điểm, bằng không bị ngăn chặn bên ngoài lúc, ai cũng ai không ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều vô sự vô bổ. Chỉ có thể nói cùng nhau đối kháng Phương này Phong. Người nghĩ rằng chúng ta không ngờ rằng có mặt khác xuất khẩu sao? Phương Phong cười lạnh nói. Cái này ngọn núi lửa không hoạt động đều bị chúng ta bao vây. Các ngươi là trốn không thoát. Nếu như bị các ngươi chạy thoát. Đó mới là ta vô năng. Cả gia tộc đều đợi ở núi lửa chết trong. Khẳng định nhân số không ít. Là đem tất cả mọi người bắt lại. Nhất định phải nhóm lớn người vây quanh. Mà không phải chỉ là trận cửa cái này một ít nhóm người. Bên ngoài sớm đã đầy thiên la địa võng. Nơi nào đều trốn không thoát. Lâm Phong sắc mặt tái xanh. Những đệ tử còn lại biểu tình đều biến sắc. Xem ra bị tra xét tin tức còn tương đối chuẩn xác. Chắc là toàn bộ mò thấy bọn họ nơi đây tình huống. Cứ như vậy bọn họ thực sự là có chạy đằng trời. Từ trên thực lực là so ra kém Phương gia. Vô luận là về mặt khí thế. Hay là từ trên thực lực. Đều xa xa kém với Phương gia. Người Phương gia nghỉ ngơi dưỡng sức. Không giống Lâm gia đệ tử ở chỗ này tránh thật lâu. Sĩ khí sớm đã hoàn toàn không có. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Ở bên cạnh Lâm Tiết Dựa đi tới. Nàng lấy tiền Lâm gia đệ tử. Đương nhiên sẽ bồi bạn cha mình. Chờ sẽ ngươi liền mang theo những người khác đệ tử. Từ phía dưới nơi đó đánh ra. Chỉ có thể làm như vậy. Lâm Phong trước mắt từ nơi này xông ra là vô vọng. Phải nói nơi này là nguy hiểm nhất. Bên ngoài còn cần bò một đoạn lớn đường mới có thể đến Hỏa Sơn Đỉnh. Cho nên hiển nhiên không phải hay nhất đường chạy trốn. Trò chuyện xong không có. Phương Phong cười nhạt nói. Cấp hai người các ngươi tuyển chọn. Sẽ tuyển chọn phục tùng. Chúng ta chỉ cần mang mấy người các ngươi đi Thanh Thành Phủ liền có thể. Còn như những đệ tử khác tùy ý ly khai. Nếu như tuyển chọn phản kháng nói. Đó chính là thấy một cái. Giết một cái. Nói đến phần sau hắn giọng nói lạnh lẽo. Đối với Lâm gia hận ý không có chút nào thiếu. Phản kháng sẽ bị giết. Không phản kháng sẽ bị mang đi Thanh Thành Phủ. Nhìn như không phản kháng tương đối khá. Nhưng kết quả là không sai biệt lắm. Kẻ đần độn mới có thể không phản kháng. Phương gia chủ. Xem ra ngươi là càng sống càng trở lại. Ngươi cho là chúng ta sẽ chọn phục tùng sao? Lâm Phong nhẹ tay nhẹ vung lên. Ý bảo Lâm Tiết mang người mau trốn chạy. Mà không phải tiếp tục ở nơi này dừng. Lâm Tiết cắn chặt răng trắng. Xoay người liền mang theo đệ tử hướng cửa động ở chỗ sâu trong chạy đi. Bọn họ ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Tu vi lại cùng không dược. Hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng chiến đấu tầng thứ. Lâm Tiết vẫn có thể có lực đánh một trận. Hơn nửa năm qua đây. Phối hợp nàng băng âm thể. Tu vi chợt đi lên lùi. Đến nay mới thôi đều đạt được uẩn đan kỳ tầng 5 tu vi. Vì vậy lấy dẫn đầu. Nhanh chóng xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Dần dần biến mất ở sơn động ở chỗ sâu trong. Tì theo truyền đến chính là tiếng đánh nhau. Trưởng lão và gia chủ đều là ở bên ngoài ngăn bọn họ. Không cho bọn họ xông vào. Từ bên này đi. Nhanh. Lâm Tiết lo lắng mang theo đông đảo Lâm gia đệ tử chạy ra ngoài. Đi qua hẹp dài sơn động rốt cục đi tới lối ra. Ở cửa ra nơi bỗng nhiên vỗ tường. Thình thịch một tiếng. Cửa đá phát sinh long long long tiếng vang đến. cánh cửa này chậm rãi mở ra. Mới vừa mở khe, Lâm Tiết đầu tiên xông ra, muốn nhìn một chút bên ngoài là tình huống gì. Khi nàng xông ra đồng thời, đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải một mảnh kia rừng rậm, mà là một đám hướng về phía nàng cười nhạt phương gia trưởng lão. Trừ trưởng lão ở ngoài, còn có một quần tu là không thấp phương gia đệ tử. Trong trong ngoài ngoài đều đem nơi đây chặn lại. Điểm ấy không có ngoài Lâm Tiết ngoài ý muốn. Bọn họ chạy đến thời điểm, Phương Phong bọn họ không có ý định lập tức chặn lại. Hơn nữa đã sớm nói bên ngoài có một đám người chờ bọn họ xuất hiện. Bọn họ vẫn chạy đến, là chính là nghĩ mở một đường máu. Có thể mang đi ra ngoài bao nhiêu chính là bao nhiêu. Vẫn tốt hơn bị một lưới bắt hết. Người nào thật tin tưởng Phương Phong sẽ bỏ qua Lâm gia đệ tử, vậy thì thật là người nào tin người đó đầu đất. Trở mặt lâu như vậy làm sao có thể sẽ bỏ qua. Lâm tiểu thư, các ngươi cũng không cần đấu tranh. Các ngươi trưởng lão đều tại nơi đó ứng phó gia chủ chúng ta. Ngươi cho rằng lấy bản thân lực lượng có thể đánh thắng được chúng ta những lão gia hỏa này. Người trưởng lão kia âm hiểm cười. Bọn họ bên này có chừng 3 gã trưởng lão. Tu vi đều là ở ẩn đan kỳ 6-7 tầng hai bên. Tu vi tương đối cao. Có thể lấy Lâm Tiết lực một người có thể gánh nổi một cái. Nhưng dư hai cái đây. Còn lại hai cái trưởng lão liền có thể càn rỡ sát nhập Lâm gia trong hàng đệ tử. Nhất nhất bắt được. Hoặc là trực tiếp giết chết. Trốn. Lâm Tiết khẽ kêu một tiếng. Phiêu tiết kiếm từ nàng trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Hóa thành một đạo ánh sáng lạnh hướng bọn họ đã đâm đi. Đến mức cuồn cuộn nổi lên một trận phiêu tuyết. Băng âm thể năng lực hoàn toàn liền hiện ra. Đúng là ở khu vực này trung quyển lên bông tuyết đầy trời. Vô dụng, kéo dài hơi tàn a. Hai gã trưởng lão vây công đi tới. Lâm Tiết chính là hạch tâm điện đệ tử. Tu vi là so với bọn hắn thấp. Nhưng thực lực tổng hợp so với bọn hắn cũng cao hơn. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Còn lại một vị khác. Âm lãnh cười sát nhập Lâm gia trong hàng đệ tử. Tỳ theo truyền đến chính là kêu thảm thiết. Lâm gia đệ tử đều là bị một trưởng cấp phách thổ huyết bay ra ngoài. Phương gia trưởng lão không lưu tình chút nào. Dù sao cũng không chết đã bắt trở lại. Chết liền bỏ ở nơi này. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng. Để cho liên tục chiến đấu Lâm Tiết lòng nóng như lửa đốt. Nàng rất muốn đẩy lùi hai cái trưởng lão đi hỗ trợ. Nhưng hai cái này trưởng lão chính là kề cận bản thân. Căn bản không định bỏ qua cho nàng. Lâm tiểu thư, phân tâm cũng không tốt nhé. Phương gia trưởng lão cười hắc hắc, nhanh chóng hướng Lâm Tiết trên thân che một trưởng đi tới. Lâm Tiết vừa rồi hơi chút phân tâm. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nơi bả vai bị vỗ một trưởng. Lâm Tiết bỗng nhiên rên một tiếng, lui về phía sau bay rớt ra ngoài. Trên không trung liền đạp hai bước sau. Vững vàng rơi xuống từ trên không. Nhưng bên khóe miệng đã hơi chút tràn ra chút máu dịch. Đem ban đầu phấn hồng môi đều nhuộm hồng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com. Hai vị phương gia trưởng lão âm u cười. Lại là hướng Lâm Tiết ngăn lại mà đến. Nghĩ tại tiếp theo kích đem Lâm Tiết cấp chế phục. Lâm ca. Lâm Tiết trong con ngươi xinh đẹp tựa hồ hiện lên Lâm Hiên thân ảnh. Bên khóe miệng móc ra vài phần đau khổ. Có thể sẽ không còn được gặp lại Lâm Hiên. Tại sát na này gian, một đạo ánh sáng màu vàng từ đằng xa phụt ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Đợi hai vị trưởng lão cảm ứng được phía sau có cổ nguy cơ tiếp cận đã chậm. Thùng thùng, hai vệt kim quang lòe ra. Trực tiếp hướng bọn họ phía sau lưng bắt chuyện đi. Phương gia hai cái trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào trên tảng đá. Thân thể cơ hồ bị đập nát xuống. Đã là hấp hối. Lâm, Lâm ca. Lâm Tiết chứng kiến đứng ở trước mặt mình. Thật sự là Lâm Hiên. Convert by. King Killer. Hết chương.